Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, Vấn Tâm. Nhìn đến đây, Lãnh Phi chậm rãi khép sách lại, đăm chiêu, hắn thấy được đây Hồ Nhuộm Trần cái tên này, hơi nghi hoặc một chút, kiếm thần, hảo như không nghe qua danh tự này, hắn ra đại điện thì đã là mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà đầy trời, ánh đỏ sơn cốc, nhiễm đỏ toàn bộ Trảm Linh Tông. Hắn trở lại tiểu viện mình thì đụng phải Cung Mai Chính đang đẩy cửa đi vào trong, một bộ xanh sẫm quần áo, yêu kiều tư thái khinh doanh như lông vũ. "Sư tỷ," Lãnh Phi cất giọng nói. Cung Mai nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu, lãnh lãnh đạm đạm. Bước bước liên tục muốn vào sân. "Sư tỷ, ta có chuyện thỉnh giáo." Lãnh Phi nói, ngoặc kép chấm chấm. "Vào đi." Cung Mai liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Lãnh Phi mặt dày, giả bộ như không thấy nàng không tình nguyện, từ bên người nàng chen vào, cười nói, "Sư tỷ đây là tại sao?" "Đỡ phải người khác nói lời ong tiếng ve." Cung Mai nói, nàng tuy rằng nhai ngạn tự cao, nhưng cũng không ngăn được có người nói lời ong tiếng ve. Một cái tốt hơn sư tỷ đã căn dặn nàng muốn tránh hiểm nghi, tránh cho đưa tới nói bóng nói gió. Nàng không thẹn với lương tâm, khả năng tránh vẫn là tránh một chút. "Ha ha," Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, "sư tỷ dĩ nhiên cũng sợ cái này." Dứt lời, "Chuyện gì?" Cung Mai ngồi vào trong sân bên cạnh cái bàn đá. Lãnh Phi cũng ngồi xuống nói, "Sư tỷ có biết kiếm thần Hồ Nhuộm Trần? Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì?" Cung Mai cau mày, Lãnh Phi tinh thần chấn động. "Sư tỷ biết rõ." "Ừm," Cung Mai nói. Lãnh Phi nhìn nàng không có nói tiếp ý tứ, cười nói, "Lẽ nào kiếm này thần cùng chúng ta Trảm Linh Tông có cừu oán?" "Hắn cùng với toàn bộ đại tông đều có cừu oán." Cung Mai lắc lắc đầu nói, "Tốt nhất đừng đối với người khác bên cạnh nhắc tới Hồ Nhuộm Trần." "Vì sao như thế?" Lãnh Phi càng ngày càng hiếu kỳ. "Có thể đồng thời đắc tội mấy đại tông môn, vậy thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa hắn cuối cùng không chết ở Chư Tông trên tay, ngược lại là phá không mà đi. Hắn ban đầu đánh khắp Chư Tông vô địch thủ, mới có kiếm thần chi danh." Cung Mai cau mày nói, "Toàn bộ tông môn đều bị hắn giẫm ở dưới chân, loại tư vị này ngươi có thể đoán được." Lãnh Phi cặp mắt sáng lên. Cung Mai nói, "Kiếm thần chỉ có một vị, không có khả năng lại thêm cái tiếp theo. Huống chi hắn cũng là kỳ ngộ liên tục, tất cả trùng hợp mới có thành tựu như thế này. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung." Lãnh Phi gật gật đầu nói, "Vậy hắn truyền thừa đâu?" "Lưu lại truyền thừa, đáng tiếc không có ai biết rõ tại nơi nào đó." Cung Mai nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, "Đến bây giờ vẫn không có kiếm thần truyền nhân." "Không có." Cung Mai nói, "Phòng trừng đã dập tắt ở trong dòng sông thời gian. Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tìm ra kiếm thần truyền thừa?" Lãnh Phi lắc đầu cười nói, "Chính là tìm kiếm Cực Hàn Thâm Uyên tin tức thì trong lúc vô tình thấy được kiếm thần ghi chép. Nhiều sách như vậy bên trong, cũng chỉ có cuốn này ghi lại kiếm thần. Loại này mất mặt chuyện, làm sao có thể nhớ kỹ?" Cung Mai nói, "Ta đây cũng là nghe tông chủ trong lúc vô tình nói, truyền miệng mà thôi. Vậy Cực Hàn trong vực sâu linh dược thật không thể dùng." Lãnh Phi nói. Cung Mai khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi lộ ra đáng tiếc thần sắc. Cung Mai nói, "Hứa Chiêu là ngươi giết đi." Lãnh Phi ngẩn ra. Cung Mai nhàn nhạt nói, "Còn ngươi nữa kia hai cái bằng hữu là lai lịch gì?" Lãnh Phi nói, "Sư tỷ biết rồi, mấy vị trưởng lão đều biết rõ." Cung Mai hừ nói, "Đi tới ngoại tông, chẳng lẽ còn làm như không thấy? Hứa Chiêu đã chết, là ngươi làm sao?" Lãnh Phi nói, "Hắn là chết bởi Cực Hàn Thâm Uyên linh thú trên tay. nhưng không liên quan chuyện ta. Cung Mai nghiêng đầu xem hắn, dường như muốn nhìn thấu tâm tư khác. Lãnh Phi thản nhiên nhìn đến nàng, vừa nhìn liền biết có ma. Cung Mai hừ nói, cho dù hắn chết bởi linh thú tay, cũng cùng ngươi thoát không được liên quan. Tu vi ngươi kém xa hắn, hắn chết, ngươi sao sống? Ta thấy thời cơ bất ổn, chạy ra. Lãnh Phi nói, huống chi linh thú cũng là trước tiên đối phó hắn. Những linh thú này đều cực thông minh, trước tiên đối phó uy hiếp lớn. Cung Mai khẽ gật đầu một cái. Tóm lại đừng lại tra cực Hàn Thâm Uyên chuyện, cũng không muốn để người ta biết ngươi cùng Hứa Chiêu từng có bất hòa. Lãnh Phi nói, kinh thần cung sẽ không nghỉ. Ngươi cho rằng đâu? Cung Mai hừ nói, một khi biết rõ ngươi cùng Hứa Chiêu chung một chỗ, mặc kệ nói cái gì, bọn họ đều muốn giết ngươi. Lãnh Phi hừ nói, ta là Trảm Linh Tông đệ tử, bọn họ dám làm loạn? Dám. Cung Mai nói, kinh thần cung đám người này chính là kẻ điên, không có kiêng kỵ gì cả, chuyện gì đều làm được. Lãnh Phi nói, chúng ta không đối phó được bọn họ, kém một bậc. Cung Mai khẽ gật đầu một cái, bọn họ tâm pháp kỳ diệu, chúng ta Trảm Linh Thần Đao cùng bọn chúng kỳ thực là tương khắc. Có thể. Nàng thở dài một hơi nói, Trảm Linh Thần Đao khó luyện, rất khó chân chính khắc chế. Lãnh Phi nói, sư tỷ yên tâm, ta không sẽ lộ ra ý. Kia hai cái bằng hữu là Tử Dương Tông. A, Tử Dương Tông. Cung Mai suy nghĩ một chút, không nghĩ ra đến, thiên hạ chi lớn, giống như Tử Dương Tông nhỏ như vậy, tông như Tinh La Kỳ Bố, không đếm xuể, cho dù Cung Mai chỉ nhớ hảo cũng không có cách nào từng cái nhớ kỹ. Lãnh Phi nói, cung sư tỷ, Trảm Linh Thần Đao luyện đến tầng nào mới có thể chân chính khắc chế kinh thần cung võ học? Tầng 4 thôi. Cung Mai nói, luyện đến tầng thứ 4, kinh thần cung võ học liền không có tác dụng rồi. Tầng 4, Lãnh Phi cau mày, tầng 1 Trảm Linh Tuyến, tầng 2 Trảm Hư Không Tuyến, tầng 3 Trảm Phách, tầng 4 Trảm Hồn. Phách là tinh thần lực, cúi bám thân thể mà tích trữ. Hồn chính là có thể độc lập thân thể mà tích trữ. Mình bây giờ luyện đến tầng thứ 3, có thể tổn thương nó tinh thần. Tu vi ngươi bây giờ cực sâu, có thể luyện tầng thứ 4 đi. Cung Mai nói, tốt nhất gần bế quan không ra, tránh cho kinh thần cung thật phát hiện cái gì, tìm làm phiền ngươi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Cung Mai nói, bên trong tông có một cái vấn tâm đường, nếu như ngươi luyện tầng thứ 4, có thể đi chỗ đó, sẽ có không ít giúp ích. Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Cung Mai lúc lắc tay ngọc, không có chuyện gì liền đi làm việc đi, ta đi vấn tâm đường. Lãnh Phi nói, đi thôi. Cung Mai khoát tay. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đây Cung Mai thật đúng là chợt lạnh chợt thế. Hắn xuất Cung Mai trong sân, rất nhanh tìm được vấn tâm đường chỗ tại, là một tòa thoạt nhìn rách nát túp lều nhỏ, bên ngoài vây quanh một vòng hàng rào bên trong là một phiến vườn rau, đang có một cái trì hoãn lão ông đang từ từ sơ thổ. Lãnh Phi đẩy ra hàng rào bước vào, lão ông ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đục ngầu ánh mắt liếc một cái liền tiếp tục sơ thổ. Lãnh Phi ôm quyền xá, tiến vào nhà tranh. Nhà tranh chỉ có một gian, bắc tường viết một cái tâm chữ, sau đó chỉ có một màu đỏ bồ đoàn, phảng phất một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn liếc một cái, bên trong nhà ngoại trừ cái này tâm chữ cùng một cái bồ đoàn, không có những thứ khác. Hắn đi tới bồ đoàn ngồi xuống, nhất thời ý nghĩ, ông ong, vừa vang lên, cảnh vật trước mắt biến ảo, một hồi trở lại mình kiếp trước, trở lại nhà cao ốc mọc như rừng hiện đại. Lúc sáng sớm, mình đang cầm lên túi công văn phải đi làm, chợt phát hiện trong túi công văn có một khối đổ nát ấn. đúng là hắn ban đầu đào đến lôi ấn. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một cổ khí tức, hắn cảnh vật trước mắt biến ảo, lại lần nữa trở lại trong túp lều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.